Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 41, Theseus giết Minotaur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch nhướng một bên lông mày. Khẽ, một tiếng, Cảnh Hạo đứng cạnh ghế sofa, tay chống vào lưng ghế. Ánh mắt cậu thoáng hiện chút dao động rõ rệt. Im lặng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay hồi lâu không nói lời nào. Đang nhìn chi tiết trong bức tranh à? Đạm Mạch mỉm cười hỏi. Cảnh Hạo mím môi, khẽ, thêm một tiếng. Vậy em nhìn ra được gì rồi? Đạm Mạch tiếp tục hỏi. Môi Cảnh Hạo rõ ràng mím chặt hơn. Chắc hẳn là căng thẳng đến mức chẳng thấy gì đâu. Đạm Mạch thầm cười trong lòng. Nhưng anh không vạch trần, mà rất chuyên nghiệp và chu đáo bước đến bên cậu người mẫu điêu khắc của mình. Ngón tay anh chạm lên trang sách, bắt đầu tỉ mỉ kể lại câu chuyện đằng sau tác phẩm điêu khắc cho một chàng trai thẳng đuột đang bị vẻ đẹp tân cổ điển làm cho choáng ngợp. Thế tử Theseus là con trai của thần Poseidon và nàng Ithera, một vị anh hùng được định sẵn trong lời sấm truyền. Năm 16 tuổi, vì ngưỡng mộ người anh họ Hercules, cậu ta đã chọn con đường tiến về Athens. Trên đường đi, Theseus trừ gian diệt bạo, thậm chí còn hạ gục một tên côn đồ thích cầm gậy đồng mai phục bên đường để giết người qua lại. Sau đó, Theseus thấy cây gậy đồng đó rất vừa tay, nên luôn mang theo bên mình. Trong tác phẩm Theseus giết Minotaur, cây gậy mà Theseus cầm chính là cây gậy đồng trong câu chuyện ấy. Dù trong truyền thuyết gốc, Theseus không dùng gậy đồng để giết Minotaur, nhưng vì câu chuyện về cây gậy đồng mang dấu ấn cá nhân của Theseus, nhiều nghệ sĩ khi sáng tác vẫn chọn gậy đồng thay cho thanh kiếm thực sự đã giết Minotaur. Còn cảnh mà Canova khắc họa trong tác phẩm này chính là khoảnh khắc Theseus kiệt sức sau khi hạ gục Minotaur. Minotaur dù đã dốc hết sức vẫn không thoát khỏi cái chết. Nhưng dù chỉ là một cái xác, cơ thể nó vẫn toát lên sức mạnh nửa người nửa quái. Đạm Mạch khẽ chạm ngón tay lên chiếc vòng chặn răng mà Cảnh Hạo đang đeo. Đầu nạ Minotaur không dễ làm, lại khó thở khi đeo, nên anh chọn cái này thay thế. Còn những vết thương trên cơ thể hai nhân vật, anh sẽ dựa vào các đường vân đỏ nhạt trên khối đá trước đó để điều chỉnh khi khác. Em không cần lo đâu. Ngón tay rời khỏi chiếc vòng kim loại lạnh lẽo, khẽ chạm lên cơ bụng của Cảnh Hạo. Nhưng ở đây, Đạm Mạch nói, thì em phải tự mình thể hiện cho tốt. Cảm nhận cơ bụng dưới đầu ngón tay khẽ co lại, anh mỉm cười rút tay về, bước lại phía giá sách. Đạm Mạch còn hai chiếc máy quay thể thao khác. Anh đặt chúng cùng với chiếc máy đầu tiên quanh ghế sofa để ghi lại chi tiết từ nhiều góc độ. Máy quay sẽ ghi lại hết mọi chi tiết, nên thật ra em chỉ cần hợp tác với anh lần này thôi. Ba chiếc máy quay đã được đặt ở các góc độ và độ cao khác nhau. Đạm Mạch cũng điều chỉnh xong thông số và ống kính. Anh rất chu đáo dành thời gian để Cảnh Hạo làm quen. Anh, Cảnh Hạo gọi Đạm Mạch, nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Vậy còn quần áo của chúng ta? Trong tác phẩm Theseus giết Minotaur của Canova, vẫn tuân theo truyền thống điêu khắc thần thoại Hy Lạp, các nhân vật gần như khỏa thân, chỉ một mảnh vải mỏng vắt qua đùi Theseus, che đi một phần cơ thể, đồng thời tạo một lớp ngăn cách mong manh với cơ thể đầy sức mạnh của Minotaur đã chết. Không cần đến mức đó, em chỉ cần mặc quần đùi thể thao là được. Đạm Mạch đưa ra một câu trả lời dễ chấp nhận, Cảnh Hạo lại im lặng. Đạm Mạch bèn tung một chiêu mạnh hơn, nếu em thấy khó chấp nhận, anh cũng hiểu mà. Cảnh Hạo dường như nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên, Đạm Mạch mỉm cười, dù sao em cũng là trai thẳng, còn anh thì đã công khai từ lâu, lo lắng một chút cũng là bình thường. Đạm Mạch với tay lấy quyển sách từ tay Cảnh Hạo, lật qua lật lại vài trang, chỉ cho cậu vài bức tượng khác. May là phong cách điêu khắc của Canova khá giản lược, không quá chú trọng vào việc khắc họa chi tiết cơ bắp. Vậy nên, Đạm Mạch khép quyển sách lại. Tiếng giấy chạm nhau vang lên một âm trầm. Nếu em cảm thấy không thể chấp nhận, anh cũng có thể tìm người khác. Không được, Cảnh Hạo vội nói. Hừm, Đạm Mạch nhướng mày. Ý em là, không cần đâu. Cảnh Hạo như trở lại khoảng thời gian khắc tượng Prometheus bị trói vào núi Kafka. Khi lần đầu tiên làm người mẫu cho Đạm Mạch, căng thẳng, bối rối, và một chút chờ mong mà chính cậu cũng không nhận ra. Hoặc không dám đối diện, Cảnh Hạo vào phòng ngủ một lát. Khi bước ra, cậu mặc chiếc quần đùi thể thao mua cùng Đạm Mạch trong kỳ nghỉ lễ 1 năm. Nhân dịp giảm giá, dù chỉ là chiếc quần bình thường, nhưng khi cậu mặc vào trông vẫn rất nổi bật. Cách đó không xa là tấm gương lớn, phản chiếu cả hai người trong phòng khách. Vai ngực Cảnh Hạo rộng rãi, mạnh mẽ, không cần gồng cũng lộ ra những đường nét đẹp mắt. Rõ ràng là kết quả của việc tập luyện lâu năm. Cơ bụng và hai bên hông săn chắc, thắt lại thành vòng eo rắn giỏi. Dù vậy, với chiều cao và khung xương lớn, cậu vẫn trông to lớn hơn Đạm Mạch đứng trước mặt. Đạm Mạch khẽ ngoác ngón tay, Cảnh Hạo ngẩn ra, ngập ngừng một thoáng rồi bước tới. Ngón tay thon dài của Đạm Mạch móc vào dây đai quần. Hơi thở Cảnh Hạo chợt khựng lại. Anh, Đạm Mạch nhanh nhẹn thắt một nút trên dây đai, ngẩng đầu nhìn Cảnh Hạo. Gọi anh có việc gì? Sao thế? Không, không có gì. Đạm Mạch buông dây đai đã thắt xong, ngẩng đầu đối diện đôi mắt rõ ràng đang căng thẳng của Cảnh Hạo. Không có gì thì bắt đầu nhé. Cảnh Hạo gật đầu chậm hơn bình thường. Minotaur trong thần thoại Hy Lạp là một con quái vật đầu bò, sinh ra từ con bò trắng được thần Poseidon chọn làm vật hiến tế và hoàng hậu đảo Crete. Nó cao lớn, hung bạo, thích ăn thịt trẻ em. Khi nghe về hành vi tàn nhẫn của Minotaur, Theseus tình nguyện làm vật hiến tế để giết con quái vật. Trong thần thoại Hy Lạp, dù là anh hùng hay thần linh, cơ thể họ đều đại diện vẻ đẹp hoàn mỹ theo quan niệm của người Hy Lạp thời bấy giờ, thể hiện sự tôn thờ cái đẹp của con người. Đạm Mạch vừa nói vừa bước đến bên Cảnh Hạo đang nằm ngửa trên sofa. Ánh mắt anh lướt từ ngũ quan của cậu, chậm rãi trượt xuống dưới. Điều anh không nói ra là cơ thể Cảnh Hạo khiến anh cảm nhận được một sự khao khát và cuồng nhiệt, giống như người Hy Lạp cổ khi chiêm ngưỡng những bức tượng hoàn mỹ. Anh, giọng Cảnh Hạo kéo Đạm Mạch về thực tại. Anh khẽ kìm lại ngọn lửa trong mắt, nhìn chàng trai trên sofa đã ngoảnh mặt đi thật xa, chỉ để lại nửa vành tai. Căng thẳng là, Đạm Mạch không chút nương tay, lập tức chiếm thế chủ động. Cảnh Hạo đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng động tác che mặt bằng cánh tay không qua được mắt Đạm Mạch. Hơi hơi, cậu đáp, rồi lại nói, em sợ lát nữa làm không tốt. Thật ra ban đầu Cảnh Hạo không căng thẳng đến thế, nhưng vừa rồi, khi đợi mãi mà Đạm Mạch vẫn đứng yên không động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp một ánh mắt nồng cháy, chứa đựng cảm xúc mà cậu không biết phải diễn giải thế nào. Nồng cháy đến mức tai cậu cũng đỏ rực. Đừng căng thẳng, Đạm Mạch nhẹ nhàng đặt tay lên cơ bụng của Cảnh Hạo. Cơ thể trên sofa khẽ run lên không thể nhận ra. Ngón tay mát lạnh lướt qua những đường cơ. Đạm Mạch cúi người, mỉm cười nhìn Cảnh Hạo. Anh cũng là lần đầu, chắc còn căng thẳng hơn em. Cảnh Hạo vô thức quan sát biểu cảm của Đạm Mạch. Nhưng khi cúi mắt, cậu chỉ thấy anh cởi từng cúc áo ngủ. Lớp vải xám mềm mại dần lộ ra làn da trắng như tuyết bên dưới. Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực Cảnh Hạo. Nhưng cậu không thể rời mắt. Đạm Mạch dường như không hay biết, cởi áo ngủ ra, tùy ý ném sang một bên. Nhưng khi ném, anh vô tình trượt tay, chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt bay tới, phủ lên mặt Cảnh Hạo. Cảnh Hạo mất thăng bằng trong tích tắc, vội đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó. và cậu nắm được một bàn tay mát lạnh. Cảnh Hạo khựng lại, Đạm Mạch đưa tay gỡ chiếc áo trên mặt Cảnh Hạo, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng. Trượt tay, không làm em ngã chứ? Lần này, Cảnh Hạo chỉ lắc đầu, không thốt nổi một âm nào. Đầu óc cậu như phủ một tầng mây đỏ. Cảnh Hạo nằm lại xuống sofa, hít một hơi thật sâu. Chỗ cơ bụng bị tay Đạm Mạch chạm qua vẫn còn chút tê dại. Nhưng sau lần hợp tác điêu khắc trước, cậu đã quen hơn, biết chỉ cần không nghĩ ngợi, cảm giác ấy sẽ nhanh chóng tan đi. Nhưng thứ không thể xua tan lúc này là cảm giác mềm mại, mát lạnh từ bàn tay anh vừa nắm lấy. Tay Đạm Mạch không có xương sao? Ý nghĩ ấy lập tức bị bác bỏ khi một cú đấm nhẹ, mang theo cảm giác cứng rắn, chạm vào cơ bụng cậu. Đang nghĩ gì thế? Đạm Mạch nghiêng đầu hỏi. Gọi mấy tiếng mà em không nghe, không phải bị dọa thật rồi chứ? Cảnh Hạo vội phủ nhận, nói mình không sao, cơ bụng cứng phết. Đạm Mạch cúi mắt, nhận xét, Đạm Mạch trêu đủ rồi. Cảnh Hạo cũng dần trấn tĩnh, điều chỉnh lại tư thế, nằm ngửa trên sofa. Và thế là, lần hợp tác tái hiện tượng đôi đầu tiên chính thức bắt đầu. Dù tác phẩm điêu khắc là khoảnh khắc tĩnh, nhưng những kiệt tác truyền thế đều mang trong mình sức sống mãnh liệt. Nhiều nhà điêu khắc khi sao chép tác phẩm của tiền nhân thường chỉ nắm được hình mà không truyền được thần. Vì thiếu sự thấu hiểu, nhập vai và cảm nhận nhân vật, nhưng điều này sẽ không xảy ra với tác phẩm của Đạm Mạch. Anh có chút tư tâm, nhưng tuyệt đối không cho phép tác phẩm của mình vương bất kỳ khuyết điểm nào. Vì vậy, để giúp Cảnh Hạo nhanh chóng nhập vai, Đạm Mạch chọn cách kể chuyện để dẫn dắt. Theseus cầm kiếm và gậy đồng bước vào mê cung. Ở nơi sâu thẳm nhất, cậu ta tìm thấy con quái đầu bò đang nuốt chửng trẻ em. Theseus bất ngờ đâm kiếm vào ngực Minotaur, nhưng không ngờ con quái vật lực lượng ấy không chết ngay. Ngón tay thon dài của Đạm Mạch chạm lên chiếc vòng kim loại lạnh lẽo, như thể Theseus nằm lấy mõm Minotaur để tránh bị nó cắn. Đồng thời, Theseus dùng đầu gối đè lên bụng Minotaur, ép nó xuống tảng đá nơi nó từng giết vô số đứa trẻ vô tội. Theseus giơ cao cây gậy đồng, Đạm Mạch kể về câu chuyện thần thoại, đồng thời cùng Cảnh Hạo tái hiện cảm xúc và hành động của Theseus và Minotaur. Mọi thứ diễn ra trơn tru, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, cảnh tượng trong tác phẩm của Canova. Theseus cướp đi mạng sống của Minotaur, kiệt sức ngồi lên thi thể con quái. Cơ thể Minotaur vẫn còn nóng hổi sau trận chiến, nhưng Theseus đã cạn kiệt sức lực, không còn đủ sức để đi nơi khác nghỉ ngơi. Đạm Mạch một chân chạm sàn, một chân chống lên sofa. Anh rõ ràng cảm nhận được cơ bụng dưới người mình đang căng cứng, nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp nhưng kìm nén của Cảnh Hạo. Đạm Mạch nhận ra trạng thái của Cảnh Hạo có gì đó không ổn. Nhưng anh không dừng lại, một tay anh chống lên lưng sofa, như Theseus chống cây gậy đồng. Tay còn lại, như trong tác phẩm, đặt lên đùi Minotaur, nhưng bàn tay ấy đặt hơi lệch. Một thứ gì đó nóng rực khẽ chạm vào cánh tay Đạm Mạch. Minotaur, đáng lẽ đã chết, bỗng căng cứng, thậm chí khẽ run lên. Đạm Mạch giả vờ không biết, giữ nguyên tư thế, hơi thở nhẹ nhàng như Theseus sau trận chiến. Cho đến khi một tiếng anh trầm đục vang lên, Đạm Mạch cúi đầu, mặt Cảnh Hạo lúc này đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Mặt em đỏ lắm, Đạm Mạch nói, như thể chẳng hay biết gì. Sao thế? Cảnh Hạo cắn chặt răng, lắc đầu, cậu dồn chút sức lực cuối cùng, thốt lên, anh, cho em nghỉ một chút. Đạm Mạch gật đầu, làm động tác đứng dậy, nhưng ngay khi Cảnh Hạo vừa thở phào, bàn tay đang đặt trên đùi cậu vô tình chạm phải một chỗ. Cảm giác mềm mại, mát lạnh ấy lại ập đến, nhưng lần này, nó không còn là bàn tay của Cảnh Hạo, đó là giọt nước tràn ly, Một tiếng rên khe khẽ vang lên trong phòng khách. Thật ra Đạm Mạch không cố ý, ý định của anh là đứng dậy. Giả vờ nhìn thấy phản ứng của Cảnh Hạo rồi trêu thêm vài câu. Nhưng khi đứng lên, tay anh vô tình chạm phải, và cú chạm ấy đã dẫn đến một kết quả ngoài dự đoán. 1, 2, 3, đến khi Đạm Mạch đếm đến 14 hay 15, cơ thể Cảnh Hạo như chiếc lò xo bị kéo đến cực hạn. Cuối cùng buông lỏng, gương mặt tuấn tú đỏ rực, ánh mắt trống rỗng, vài giây sau, khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, biểu cảm của Cảnh Hạo trải qua sự hoảng loạn, xấu hổ, rồi tan vỡ, cơ thể cao lớn cuộn lại, co ro trên sofa. Nhưng khi Cảnh Hạo cố nén nhục nhã, lo lắng đối phương sẽ giận hay chê bai, lén ngẩng đầu nhìn trộm, cậu thấy Đạm Mạch đưa bàn tay trắng trẻo thon dài lên, khẽ ngửi thứ chất lỏng trắng đục dính trên đầu ngón tay. Cũng đặc đấy, Đạm Mạch liếc nhìn người trên sofa, khóe mắt cong cong, như cười như không, khá là kiềm chế nhỉ, lời tác giả chó con. Tan nát rồi, cách chương.